Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, ngoài ý muốn chi chiến. Theo biến mất hai chân Đan Trạch Nhĩ, cảm giác toàn thân ma lực bốn phía phun trào không cách nào. Bình thường lưu chuyển ma pháp nguyên làm tại thể nội bốn phía cuồng loạn không cách nào khống chế. Có ma thú, đối diện ba người kêu lên từ bỏ đã tàn phế Đan Trạch Nhĩ, quay người công kích con kia. Ma thú đều thông minh ra hỏa, xem xét đối phương có ba người thực lực đều rất mạnh lập tức quay. Người đào tẩu, lúc này Đan Trạch Nhĩ mới nhìn rõ ba người này chính là trước đó bị bọn họ truy sát tiến thánh thú. Khu Tây Đại Lục Pháp Thánh, ma thú đúng chạy mất đuổi sát ở phía sau Lý Nguyên đến hắn cùng Đan Trạch Nhĩ khác biệt mặc kệ phía. Trước là ai đánh trước lại nói, hai đạo ma hồn nhào tới bay áp vào hai vị Tây Đại Lục Pháp trên thánh thân ma pháp thuẫn bên trong. Ma lực lấy cực nhanh tiêu hao ma hồn pháp thuật, nhìn không đủ huyễn lệ lại ma pháp là lợi hại nhất. Một loại, giết, ba vị pháp thánh cùng một chỗ dù cho gặp được tử thạch cũng chiếm hữu thượng phong huống. Chỉ đối phương chỉ có một người, vô luận hắn mạnh cỡ nào bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Lần này Lý Nguyên cũng bị thiệt lớn, ba vị pháp thánh cùng một chỗ công kích ma pháp lực phá hoại. Vô cùng cường đại, vứt ma lực một người mạnh hơn cũng không bằng ba người. Ba vị này Tây Đại Lục Pháp Thánh cùng một chỗ thời gian đã lâu, bọn họ vốn là xuất từ cùng một cái. Di dân bộ lạc đi ra Đại Sơn sau tại Tây Đại Lục lần được hoan nghênh. Đến Đông Đại Lục cũng không hướng chịu không nổi, chỉ ở trong tay Phí Liệt Cách bị nhiều thua thiệt. Bị buộc tiến thánh thú khu, đúng bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch rơi sỉ nhục mấy ngày qua. Trong lòng bọn họ lửa giận không chỗ phát tiết, lần này bắt được Đan Trạch Nhĩ đang vui vẻ đâu không. Nghĩ tới lại tới một vị pháp thánh, giao thủ chẳng qua một lát bọn họ liền biết. Thực lực Lý Nguyên thế mà còn đang Đan Trạch Nhĩ phía trên, còn tốt bọn họ đúng tách ra tới, nếu không hai người này liên thủ ba người bọn họ mặc dù không sợ cũng không có tất thắng mà nắm chặt. Huống chi còn có cái kia mang theo quái thú tiểu tử, nếu như hắn tới phiền phức liền lớn, ngoại trừ đào mệnh không có lựa chọn nào khác. Chiến quyết, ba người liếc nhau, tâm ý tương thông, đồng thời sử dụng ra mạnh nhất gãy tay tới. Liệt hỏa dung viêm hoàn toàn chính xác rất mạnh. Là tiêu hao ma lực cũng rất nhiều, cho dù là pháp thánh, chỉ cần khả năng ai cũng không nguyện ý dùng nó. Vừa rồi sử dụng vì đánh lén Đan Trạch Nhĩ hiệu quả phi thường tốt. Dù cho không có ma thú hỗ trợ, bọn họ cũng có nắm chắc giết chết Đan Trạch Nhĩ. Ba đạo liệt hỏa dung viêm đem Lý Nguyên đường lui phong kín. Liệt hỏa dung viêm ma pháp chẳng những lực phá hoại mạnh mà lại độ cũng nhanh. Chỉ lấy pháp thánh chi năng cũng chỉ có thể sử dụng ra mấy lần, tiêu hao ma lực không thể so với ma hồn chênh lệch. Lý Nguyên miễn cưỡng tránh ra một đạo, mặt khác hai đạo liệt hỏa dung viêm phun ra tại ma pháp thuẫn. Trong nháy mắt đem ma pháp thuẫn bên trong nguyên tố tiêu hao hơn phân nửa. Không chờ hắn làm ra phản ứng, ba đạo liệt hỏa dung viêm phun ra mặt tới. Lý Nguyệt cắn răng một cái, hắn đã không có lựa chọn khác. Dù cho đem tất cả ma lực rót vào ma pháp thuẫn cũng vô pháp cùng lượng ngăn cản ba đạo liệt hỏa dung viêm. Đi chết! Lý Nguyên giống giận, sáu cái ma hồn bắn ra, hắn đem tất cả ma lực toàn bộ dùng cho tiến công, chỉ để lại một chút xíu dùng để sử dụng ma quang độn ảnh, hắn chưa từng thử qua duy nhất một lần sử dụng xuất xứ có ma lực. Đây đối với ma pháp sư mà nói đúng chuyện không thể tưởng tượng. Ma lực tích lũy, ma pháp khống chế, ma lực phân phối là ma pháp sư trọng yếu nhất ba loại tu vi. Trong chiến đấu khống chế ma lực của mình, chuyển vận tận khả năng cam đoan chuyển vận ma lực cùng từ nguyên tố trong thủy tinh hấp thụ ma lực đạt tới một loại nào đó cân bằng mới có thể dài thời gian chiến đấu tiếp. Hiện tại Lý Nguyên đã không để ý tới những thứ này, hắn cường đại tới đâu cũng vô pháp đồng thời ứng đối ba tên pháp thánh công kích. năm cái ma hồn nhắm ngay một vị pháp thánh đánh tới, cái thứ sáu ma hồn cùng một đạo liệt hỏa dung viêm đụng vào một chỗ, cường đại lực lượng nguyên tố rung động hai loại hoàn toàn khác biệt tần suất. Ma lực kích đụng vào nhau hình thành ma lực loạn lưu mang theo cường đại hơn lực phá hoại xé rách lấy bốn phía hết thảy. Lý Nguyên lấy lực lượng một người vẫn là không cách nào hoàn toàn đón lấy hai đạo liệt hỏa dung viêm, huống chi ma pháp thuẫn trước đó đã tiêu hao hơn phân nửa ma lực. Cuối cùng một đạo liệt hỏa dung viêm xé toang ma pháp thuẫn còn sót lại ma lực mang theo cao nhiệt độ đem Lý Nguyên nướng thành một đoàn than đen. Ha ha, thật sao lão tạc thiên, đây là làm sao trở về? Ở đâu ra ba cái xúc sinh? Lý Nguyên thế mà không có chết, có lẽ là còn sót lại ma lực có hạn chỉ. Đem bên ngoài hắn ra thịt nướng chín ma pháp nguyên làm lực phá hoại đã cực yếu, không có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, giết bọn hắn đúng Tây Đại Lục người. Vừa mới chạy đến Lý Chiêu Dương mang theo hai vị võ thần, 12 cỗ tử linh xông lên, Lý Nguyên đại giới sẽ không không công nỗ lực, ba vị Tây Đại Lục pháp thánh có hai vị đã hao hết pháp lực, trên thân chỉ có một tầng hơi mỏng địa ma pháp thuẫn. Gặp quỷ lại tới một, bọn họ gặp qua Lý Chiêu Dương biết hắn cũng Đông Đại Lục pháp thánh, mặc dù thực lực yếu chút mà dù sao đúng pháp thánh. Nếu đặt ở bình thường trong bọn hắn tùy tiện một cũng sẽ không so Lý Chiêu Dương chênh lệch, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, ba cái sắp hao hết pháp lực pháp thánh đối mặt một pháp thánh hai vị võ thần 12 cỗ tử linh, thực lực chênh lệch quá lớn. Chúng ta đi, mặc dù có chút không cam lòng vẫn là quay người hướng thánh thú khu bỏ chạy, lần này vận khí không tệ, đan trạch nhĩ xong đời Lý Nguyên cũng không tốt gì đả thương nặng hai vị pháp thánh, chờ bọn hắn tại thánh thú khu hoàn toàn khôi phục lại bằng Lý Chiêu Dương một người vừa vặn cho bọn hắn dùng để luyện chế thành tử linh. Nhìn thấy ba người quay người đào tẩu, Lý Chiêu Dương tâm như hỏa thiêu, hắn biết rõ Lý Nguyên tính tình vứt mạng của mình không muốn, nếu như không thể lưu lại ba người này quay đầu mình không bị đánh chết cũng bị mắng chết. Bây giờ Lý Nguyên tình huống phi thường hỏng bét, nhất định phải lưu lại người chiếu cố. Hết lần này tới lần khác, nơi này là ma thú cấp cao nhất khu, cho dù là võ thần lưu lại cũng không an toàn. Nhìn cái rắm, ta tạm thời không chết được, đuổi theo cho ta một cũng đừng thả chạy. Lý Nguyên chịu đựng trong cơ thể khắp nơi tán loạn ma lực nguyên tố hét lớn, hắn biết mình sống không được bao lâu. Pháp sư có ma pháp thuẫn phòng ngự cực mạnh, cường độ cũng không yếu, lại sợ nhất thụ thương thể lực. Ma lực phản phệ hung hiểm vô cùng, hiện tại hắn căn bản không có cách nào khống chế trong cơ thể ma. Lực tử vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Bị thương nặng như vậy đem ba người ma lực hao hết, nếu như còn để bọn hắn chạy mình không phải chết vô ích. Chớ nhìn bọn họ có ba vị pháp thánh, tình huống hiện tại cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Nhưng là muốn cho bọn hắn đầy đủ thời gian khôi phục, về sau coi như mình không có thụ thương cũng chưa chắc có thể đem bọn họ như thế nào, dù sao thiếu một người. A, đúng, ba tên kia thật sự xào. Phí Liệt Cách lập tức mệnh lệnh tử thạch tiến công, cụ phong tốc độ chậm đi rất nhiều, bốn cỗ tử linh theo tử thạch xông tới. Phí Liệt Cách lại không ngốc, người ta đúng ba vị pháp thánh tử thạch mạnh hơn cũng không phải bọn hắn đối thủ. Lục Linh Phong chiến lực không kém, đối phó một pháp thánh dù cho không thể thắng cũng có thể ngăn chặn, nhưng mình tăng thêm Ma Á tuyệt đối không phải một vị khác pháp thánh đối thủ. Tử thạch lại hung cũng chỉ là tử linh cùng người sống, đúng không có cách nào so sánh. Mười mấy khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, tâm ý tương thông là được tốt, nếu để cho tử thạch mình tiến công nó sẽ chỉ ngốc ngốc thả ra liên miên đá rơi đồ chơi kia trên chiến trường, ngược lại sợ hãi đối với pháp thánh tác dụng liền nhỏ hơn nhiều lắm. Phí Liệt Cách ma pháp của mình thuẫn đều có thể đứng vững tử thạch hai lần công kích, huống chi đúng pháp thánh, đồng dạng là lạc thạch thuật công kích diện tích giảm bớt đến 1/10, hơn ngàn tảng đá biến thành mười mấy khối đá rơi uy lực lại đề cao mấy thành. Thạch rơi thuẫn phá hai tên pháp thánh bị nện thành thịt nát, ngay cả mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Phí Liệt Cách trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ nói tử thạch chết còn có thể tăng cao tu vi. Lạc thạch thuật so với ban đầu nhưng uy mãnh nhiều lắm, một chút đập chết hai pháp thánh. Đây cũng quá trâu rồi. Một vị khác pháp thánh cũng không tốt gì, mà pháp thuẫn còn đang đối cứng hai khối cự thạch xung kích hai chân lâm vào dưới mặt đất nửa thước bao sâu, cũng may ma pháp thuẫn phòng ngự đúng toàn phương vị, không phải thực sự va chạm có cực mạnh giảm sóc tác dụng, nếu không lần này liền có thể đem hắn đánh chết. Mặt đất tượng nhộn nhạo, nước hồ bắt đầu chuyển động, đột nhiên hướng phía dưới hồ bẫy, đồng thời dày đặc địa thứ từ trong đất chui ra. Đây là hãm thuật cùng đâm đồng thời sử dụng, kết quả chẳng qua hiệu quả không tốt lắm. Tây Đại Lục pháp thánh đã kịp phản ứng, thân thể hóa thành một đạo tử quang bay ra mấy chục mét. Hắn đúng tránh ra đằng sau đuổi theo sát Lý Chiêu Dương, lại đụng cái rắn chắc ma pháp thuẫn không ngừng lóng lánh tử mang nguyên tố ở giữa va chạm, mắt trần có thể thấy không khí bị nhiễm lên màu sắc, từng vòng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đây chính là cơ hội tốt, Tây Đại Lục pháp thánh sao có thể buông tha. Nhìn thấy tử thạch là hắn biết hôm nay xong, tất cả đều xong, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Nếu như hai đồng bạn còn đang liên thủ một chỗ có lẽ còn có thể đào tẩu, hiện tại chỉ có một mình hắn, chỉ có thể vứt liều chết một tính một. Tích tụ trong cơ thể còn sót lại ma lực, cuối cùng một đạo liệt hỏa dung viêm bắn ra bị đâm đánh bay lên cao vài thước. Lý Chiêu Dương đâu còn có né tránh năng lực, cũng may ma pháp của hắn thuẫn đầy đủ rắn chắc, một đạo liệt hỏa dung viêm còn muốn không được hắn mạng nhỏ. Trên không trung ưỡn ẹo, thân thể bình ổn rơi trên mặt đất, trái tim nhảy tượng chống trận cự liệt. Một vàng một bạc hai đạo đấu khí từ Tây Đại Lục pháp thánh nơi cổ họng xẹt qua, đấu khí màu vàng óng phá vỡ mỏng như giấy ma pháp thuẫn, ngân sắc đấu khí đem yết hầu mở ra, huyết tiễn biêu bắn ra xa mấy mét, trợn trắng mắt, bị chặt đứt một nửa cổ vô lực rủ xuống, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đúng các ngươi, thấy rõ người tới. Lý Chiêu Dương xoay người chạy toa đan trạch nhĩ đoạn mất hai chân, không biết sống chết hắn nào dám cùng Lục Linh Phong đối mặt. Nếu thực lực cao hơn đối phương còn dễ nói, có tử thạch quái vật này đang mượn Lý Chiêu Dương cái lá gan cũng không dám lưu ở nơi đây ôn chuyện. Hắn chỉ hy vọng mình chạy đầy đủ nhanh, có thể mang lên Lý Nguyên Đào mệnh quyết đấu chuyện để hắn gặp quỷ đi. Bàn hẳn là nửa năm sau chuyện, ai biết hôm nay thế mà sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn bất thường. Hắn đúng Lý Nguyên Huyền Tôn có vấn đề, hắn muốn chưa thấy qua Lý Nguyên, nhìn thấy chúng ta đúng sẽ không chạy nhanh truy mã. Á, trước hết nhất kịp phản ứng chạy. Lý Chiêu Dương chạy đúng rất nhanh, pháp thánh tại khoảng cách ngắn bắn vọt bên trên quả nhiên có một tay, nhưng so với Cụ Phong đến còn phải chậm một chút, huống chi một đường đuổi tới chí ít chạy mấy chục cây số xa, lại như thế nào có thể chạy qua Cụ Phong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.